chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, tỉnh lại đi. Dũng giả huyết mạch, vốn nên là thánh cảnh thời điểm mới tiến hành giai đoạn thứ nhất giác tỉnh. Có thể Vương Đại Đông hiện tại mới bán thánh, liền bắt đầu tiến hành giác tỉnh, cho nên nhất định phải thả ra càng nhiều máu hơn mới được. Không phải vậy, chẳng những huyết mạch chi lực giác tỉnh không, Vương Đại Đông còn rất có thể chết mất. A, Suoya, ngươi làm sao biến thành 4 cái? Đầu cũng thay đổi thành 2 cái, bởi vì mất đi quá nhiều máu tươi. Con hàng này đã bắt đầu thần trí không rõ. CMN, cái quỷ gì đồ chơi? Lại muốn khô quanh thân huyết dịch. Vương Đại Đông hừ hừ nói. Thực, tại viễn cổ thời kỳ, giác tỉnh huyết mạch chi lực xa xa không có hiện tại phiền toái như vậy. Bởi vì khi đó, mọi người huyết mạch vốn là tương đối thuần túy, ẩn chứa võ đạo huyết mạch 10 phần nồng đậm, giác tỉnh lên rất dễ dàng. Nhưng là hiện tại, trên cơ bản người thể nội huyết mạch chi lực đã có thể bỏ qua không tính. Coi như Vương Đại Đông thể nội võ đạo huyết mạch cao hơn người bình thường mấy trăm lần, giác tỉnh lên vẫn như cũ vô cùng khó khăn, còn có thể thất bại. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ác ma trưởng thành vốn là nhanh, bây giờ vị thứ nhất thức tỉnh ác ma đã đạt tới ẩn thế cấp. Vương Đại Đông vẫn còn mới là bán thánh, lạc hậu rất rất nhiều. Nếu là không bí qua hóa liều, các loại ác ma tìm tới Vương Đại Đông, Vương Đại Đông giống nhau là cái chết. Không được, Suoya, ta muốn chết, ta muốn uống nước. Vương Đại Đông cảm giác đầy đầu đều là chấm nhỏ, đồng thời miệng đắng lưỡi khô, 10 phần khó nhịn, kiên trì một chút nữa, thì kém một chút nhi. Lúc này, Vương Đại Đông thể nội máu đã bị thả đi 4/5. Nếu không phải là bởi vì bán thánh cấp tu vi, đoán chừng đã sớm chết, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như bây giờ thì tiến hành huyết mạch giác tỉnh, xác suất thành công chỉ có 1/2. 1/2 tỷ lệ, thật quá thấp, Suoya không dám mạo hiểm, cho nên còn phải tiếp tục lấy máu. Bất quá, lúc này, Vương Đại Đông thể nội máu đã cực ít, trên cơ bản đều là từng chút ra bên ngoài. Không sai biệt lắm, rốt cục, Suoya quyết định bắt đầu thay Vương Đại Đông giác tỉnh huyết mạch chi lực. Lúc này, Vương Đại Đông máu đã bị thả đi 9/10. Tiếp tục thả, đừng có ngừng. Ngay tại Suoya chuẩn bị giúp Vương Đại Đông giác tỉnh huyết mạch chi lực thời điểm, Vương Đại Đông lại ngược lại ngăn cản nàng. Đã Suoya nói qua, máu thả càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Như vậy đương nhiên là muốn đem máu thả sạch sẽ mới được. Lão tử đã muốn giác tỉnh, liền muốn giác tỉnh mạnh nhất. Không được, Vương, lại buông xuống đi, ngươi sẽ chết. Suoya có chút động dung. Tuy nhiên nàng cho tới nay đều coi Vương Đại Đông là làm chính mình Vương. Có thể trong lòng nàng cũng thường xuyên hoài nghi, người này thật có thể cứu vãn thế giới sao? Hắn là nhát gan như vậy, sợ phiền phức, còn ưa thích trốn tránh trách nhiệm, càng là thiếu khuyết loại kia tu võ chịu khổ nhọc tinh thần. Có thể giờ khắc này nàng mới phát hiện, nguyên lai, nàng Vương, cũng không phải là nàng muốn như vậy không chịu nổi. Tin tưởng ta, Suoya, ta không biết dễ dàng chết như vậy. Vương Đại Đông bỗng nhiên vận khởi nội lực. Cứ như vậy, ban đầu vốn đã đình chỉ đổ máu cổ tay, lần nữa nhanh chóng chảy xuôi lên huyết dịch tới. Vương Đại Đông vậy mà dùng nội lực đem thể nội máu tươi bước ra ngoài thân thể. Cái này, quả thực thì là muốn chết hành vi. Người bình thường, cấp tốc mất máu vượt qua toàn thân tổng HP 2030%. Sẽ xuất hiện huyết áp hạ xuống, bị sốc các loại nghiêm trọng triệu chứng, mất máu vượt qua 50%, sẽ xuất hiện nghiêm trọng bị sốc, dẫn đến cái chết, mà Vương Đại Đông liền xem như bán thánh, tại huyết dịch đã mất đi cửu thành tình huống dưới, còn muốn lấy máu, đây không phải muốn chết là cái gì? Vương Đại Đông thể nội máu tươi tiếp tục giảm bớt, 10%, 5%, 2%, Vương Đại Đông vẫn không có đình chỉ. Đầy đủ, đầy đủ, Vương, không muốn lại lấy máu. Suoya đã trải qua biến đến rơi nước mắt. Thực, lúc này Vương Đại Đông đã hôn mê, hoàn toàn là dựa vào một vòng tiềm thức tại chi phối lấy thể nội nội lực. 11%, đến trình độ này, Vương Đại Đông liền xem như sử dụng nội lực cũng vô pháp bước ra bên trong thân thể máu tươi. Đông, Vương Đại Đông thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Suoya bị giật mình, tranh thủ thời gian xem xét Vương Đại Đông, lại phát hiện Vương Đại Đông hô hấp đã đình chỉ, nhịp tim đập cũng đình chỉ. Vương Đại Đông chết. Suoya trong nháy mắt tựa như là mất đi hết thảy lực lượng, trong lòng càng là tràn ngập tự trách. Nàng đã sớm biết thả đi nhiều như vậy huyết dịch Vương Đại Đông sẽ chết, nàng cần phải ngăn cản Vương Đại Đông a. Không, nàng thì không cần phải để Vương Đại Đông còn tại bán thánh thời điểm tiến hành huyết mạch giác tỉnh. Coi như sau cùng Vương Đại Đông sẽ bị ác ma tiêu diệt, chí ít cũng còn có thể lại nhiều sống một đoạn thời gian. Dù sao, ác ma đều là phi thường giàu hoạt, không có vạn toàn nắm chắc, bọn họ là không sẽ động thủ. Đều tại ta, đều tại ta, là ta hại chết ngươi. Suoya, ta còn chưa có chết đâu. Ta khát quá. Đột nhiên đã mất đi bất luận cái gì phản ứng sinh lý, Vương Đại Đông mở miệng phát ra cực âm thanh yếu ớt. Nhất thời Suoya vui mừng quá đỗi. Quá tốt, Vương, ngươi còn chưa có chết. Suoya không có chút gì do dự, trực tiếp cầm kiếm cắt vỡ tay mình cổ tay, máu tươi nhanh chóng chảy ra đến. Theo Suoya cổ tay, chảy đến Vương Đại Đông miệng bên trong. Lúc này, Vương Đại Đông sớm đã là khát không được, lập tức chính là ôm lấy Suoya tay từng ngụm hấp thu lên. Suoya máu, tựa như là cam lâm một dạng, làm dịu Vương Đại Đông thân thể, để Vương Đại Đông gần như khô cạn thể nội, lần nữa tỏa ra sự sống. Bằng vào ta tế linh danh nghĩa, triệu hoán ngươi, ngủ say tại trong máu viễn cổ ma lực, tỉnh lại đi. Theo Suoya chú ngữ, một vòng dòng máu vàng từ Vương Đại Đông trái tim bên trong sinh ra, sau đó theo mạch máu lan tràn mà đi. Đây là tia thứ nhất huyết mạch chi lực. Theo thời gian chuyển rời, Vương Đại Đông thể nội huyết mạch chi lực càng lúc càng nồng nặc, dòng máu vàng cũng càng ngày càng nhiều. Lần này, Vương Đại Đông cơ hồ đem máu trong cơ thể thả sạch sẽ. Giai đoạn thứ nhất sau khi giác tỉnh, thể nội sẽ có được 10% dòng máu vàng. Đây là hoàn mỹ nhất giác tỉnh. Suoya trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Giai đoạn thứ nhất giác tỉnh là trọng yếu nhất, chỉ có giai đoạn thứ nhất giác tỉnh huyết mạch chi lực càng thuần, về sau giác tỉnh lên đến thời điểm mới càng dễ dàng. Mà lại, đoạn thứ hai huyết mạch giác tỉnh là dựa vào đoạn thứ nhất giác tỉnh. Nếu như giai đoạn thứ nhất giác tỉnh huyết mạch chi lực không thuần, như vậy theo đoạn thứ hai, đoạn thứ ba giác tỉnh, không độ tinh khiết đem về càng ngày càng cao. Nếu như đoạn thứ nhất giác tỉnh huyết mạch chi lực độ tinh khiết quá thấp, thậm chí sẽ tạo thành sau cùng đệ cửu đoạn thứ 10 đoạn không cách nào giác tỉnh. Oanh, đúng vào lúc này, một trận thanh thế to lớn trên sơn động di rào rơi xuống không ít đất đá. Động đất sao? Suoya nhíu mày. Hiện tại Vương Đại Đông thế nhưng là đang thức tỉnh thời kỳ mấu chốt, không thể thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Ầm ầm, lại là hai tiếng to lớn vang lên ầm ầm. Sơn động lần nữa kịch liệt lay động. Không tốt, có người ở chỗ này chiến đấu, mà lại còn không phải bình thường cường giả. Theo sức ảnh hưởng đến xem, hẳn là ẩn thế cấp. Suoya sắc mặt đại biến. Ẩn thế cấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh.